Trái tim của quỷ, chương 58, góc truyện audio.com. Tất cả những người hầu đều chạy ra cổng chưa trọ nhìn hắc kỵ binh đưa Angeline lên một cỗ xe với những song sắt song song nhau và đi xa dần. Rosetta nhẹ nhàng đóng cửa lại và thở phào. Cô ta quay lại nhìn Hao, người đang ngồi trên ghế, hai tay chống lên trán và chăm chăm nhìn những đường vân gỗ trên bàn mà tâm trí để đi đâu. Mọi chuyện ổn rồi, cô nhẹ nhàng nói, cô ta sẽ bị xử tử, và chúng ta sẽ không cần lo về giao ước nữa. Về đi, cậu nói, em phải ở đây, cô ta bối rối, về. Rosetta giật mình trước thái độ đó của Hao, cậu không thèm nhìn cô lấy một lần, cô dậm chân tức giận ra khỏi căn phòng, mặt tối sầm lại. Chỉ còn mình Hao trong phòng, cậu đứng dậy kéo rèm lại thật nhanh và tránh nhìn qua cửa sổ. Ánh sáng ban ngày làm cơn nhức đầu của cậu tệ hơn. Cậu đi lại tủ rượu, lấy ra chai Mad White, thứ rượu nặng nổi tiếng ở Ritala. Lá thuốc Olila được sử dụng như một công thức gia truyền và khiến loại rượu này có thể mang đến ảo giác. Nó là thứ khuấy động những bữa tiệc và đúng như cái tên, mang đến sự điên loạn. Hao nhấc cốc rượu khỏi khay và đổ một ly đầy sóng sánh màu vàng nâu. Rượu có vị của Olila, đắng và cay, nhưng lại xoa dịu cơn đau đầu cho cậu. Hao ngồi xuống cái trường kỷ của cây piano, đặt cốc rượu ở thành cây đàn và nhìn chằm chằm những phím đàn. Nửa tiếng sau, cậu đã nằm ở trên giường và ngủ, thậm chí vẫn mặc nguyên áo khoác với giày. Ayolai đến đánh thức cậu vào xế chiều. Cô ta cầm một cốc nước lạnh ngắt xối thẳng vào đầu Hao và cậu choàng dậy, vùng vẫy như định đánh cô ta. Ayolai chố mắt nhìn, đá chai rượu lăn vào gầm giường ra và cầm lên, xăm soi cái chai. Tôi ngạc nhiên cậu vẫn còn sống sau khi uống thứ này đấy. Ayolai đặt chai rượu lên bàn. Hao mệt mỏi lăn lộn trên giường, chẳng buồn hỏi tại sao cô ta có thể vào phòng ngủ của cậu dễ như không thế. Để tôi yên, Hao nói, và dần nhận thức được cơn đau đầu như một chiếc khoan bằng sắt khoan sâu vào bộ não cậu. Mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng khiến cơn đau đầu nhấp nhối. Eric đã mang cô ta về hội đồng rồi, Ayolai nói, và thần kỳ làm sao, họ đã có đủ bằng chứng. Tôi không quan tâm, cậu lừ đừ đưa mắt quanh phòng. Phải, Ayolai nói, vặn nắp chai rượu, mỉa mai. Tôi có thể thấy điều đó. Đó không phải việc của tôi nữa. Cậu nói, tôi đã giúp cô ta nhưng cô ta lại nói dối tôi. Cô biết cảm giác đó như thế nào không? Ayolai uống một hơi dài. Không, cô ta lau miệng, cô ta chẳng nói dối ai cả. Hao, ít nhất hãy nghe cô ta nói. Tôi không cần nữa, cậu đang hành xử như một đứa con nít vậy. Ayolai cáu kỉnh đặt chai rượu xuống. Eric nói đúng, cậu vẫn quá trẻ, ngu ngốc và mê muội. Tại sao tôi lại phí thời gian cho cậu ngay từ đầu nhỉ? À, Hao lẩm bẩm, nhưng Ayolai đã nghe thấy. Có thể vì cô không thông minh hơn thằng ngu ngốc này nhiều lắm. Tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi cũng thế, Hao ngẩng đầu lên để chứng minh với Ayolai mình tỉnh táo. Nhưng như có một cái búa tạ giáng xuống đầu cậu, Hao lại nằm xuống, thầm rên rỉ. Cậu biết gì về dao kèo cấm nào? Không nhiều, Hao nói, lật ngửa người. Cậu nồng nặc mùi rượu, Ayolai khẽ chun mũi mặc dù cô ta đứng tít gần cửa phòng ngủ. Nó chỉ được thực hiện bởi quỷ, hoặc một cambion bất tử. Nhưng sự sống có thể chọn từ bất kỳ cambion nào. Tiếng thở dài của Hao nghe não nề, và nó có hạn như một miếng thịt lợn ấy. Vậy là chỉ một trong hai người được sống. Ayolai kết luận, cậu nghĩ sao cô ta đã bị bắt rồi. Dịp hoàn hảo đấy chứ. Góc truyện audio.com. Dù vẫn mơ màng say, nhưng Hao có thể ngửi được mùi mỉa mai từ lời của Ayolai rõ như mùi rượu của cậu. Cậu hơi hé mắt ra để trông thấy cô ta, nhưng rồi lại nhắm lại. Tôi có thể bỏ qua nhiều việc lắm, Ayolai. Cậu nói, nhưng giao ước không phải chuyện đùa, có thể giải quyết mà. Ayolai nhẫn nại, một trong hai phải chết, Ayolai. Hao khùng khục cười, tôi thề tôi sẽ không hỏi thêm đâu. Ayolai im lặng một lúc lâu đến mức Hao tưởng cô ta đã đi khỏi rồi. Cô ta không uống thêm chút rượu nào, xoay cái chai trong hai bàn tay. Nếu cậu không đứng dậy bây giờ cậu sẽ phải hối hận đấy. Để làm gì nào, Hao cáu kỉnh bóp chặt lại. Cô nói tôi phải làm gì đây, tôi sẽ chẳng sai khiến cậu làm gì cả. Cô ta nói, lời mơ hồ tựa như sương khói. Có những thứ khi đã tuột mất thì vĩnh viễn không lấy lại được, Hao. Nếu có bất cứ cơ hội nào, Hao đang nhắm mắt thì cảm thấy những ngón tay của Ayolai luồn vào trong tóc mình, dịu dàng như một người mẹ. Cô ta đột nhiên như già đi hàng trăm tuổi, hãy nắm lấy nó, dù cho cậu có phải chết đi nữa. Hao choàng mở mắt, không khí sương giá ban đêm lặng lẽ trườn bò vào phòng. Hơi lạnh khiến Hao run rẩy, cậu thắp nến và tỉnh dậy giữa đêm, cậu không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Ayolai rõ ràng vừa chỉ ở đây vài phút trước, nhưng bấy giờ, những gì cô ta đã nói với cậu chẳng khác nào một giấc mơ xa xôi. Có lẽ cậu đã mơ thấy cô ta thật, nhưng khi Hao liếc lên chiếc bàn thì chai rượu đang đặt ở đấy, xoay lưng về phía cậu. Ban đêm lạnh giá và buồn, cậu đốt lò sưởi, không thể chợp mắt thêm, nỗi cô đơn thấm vào da thịt Hao tựa cái lạnh mùa đông. Hao run rẩy và cố lắc chúng rơi ra, nhưng chúng bám chắc lấy cậu và ngấm sâu vào xương tủy. Lần đầu tiên cậu nhận ra lâu đài yên ắng đến thế. Nó như đang thở, với tiếng gió thốc bên ngoài những ô cửa kính. Cậu như đã ngủ cả thế kỷ, và những sự việc ngày hôm qua mới thật xa xôi. Cơn nhức đầu biến mất, cậu tỉnh táo nhìn quanh căn phòng mình, và những gì cậu muốn là thêm rượu. Cậu không muốn tỉnh táo, không phải lúc này. Hao bỗng nghĩ đến Angeline, cậu vội xua tan hình ảnh cô trong đầu bằng cách cho thêm củi vào lò sưởi. Hao đốt thêm lò sưởi ở ngoài phòng làm việc và cầm một khay nến đặt lên bàn. Mọi thứ vẫn y nguyên, cho thấy rằng sự việc hôm qua không phải của một thế kỷ trước. Nó là của hôm qua, điều đó có nghĩa cậu không thể nằm ngủ chờ nó kết thúc. Cái lạnh của mùa đông thật buồn bã. Hao không thể cảm thấy ấm nổi khi trong cả căn phòng mênh mông rộng lớn chỉ có mình cậu. Khi Hao đặt chai rượu lên bàn, và lấy một cái cốc sạch ra thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Vào đi, Hao mệt mỏi nói, không khóa, cậu đoán đó là Crowley. Thật kỳ lạ rằng hắn ta thức muộn thế, nhưng hắn lại không mở cửa vào, mà tiếp tục gõ. Hao đặt cốc rượu xuống khi những tiếng gõ trở nên sốt ruột. Cậu đi ra mở cửa. Hao giật lùi lại khi vừa kéo cửa ra, đến mức cậu suýt ngã xuống sàn nhà. Người gõ cửa không phải Crowley, mà là Abigail. Cậu kinh ngạc nhìn con bé. Bấy giờ nó nhợt nhạt với nước da giống thứ nước xanh loét ở đầm lầy, người ướt sũng, đôi mắt sâu hốc hác và thâm quầng. Hao ngoảnh nhìn quanh nhưng không có Annalai ở đây. Bỗng nhiên, Abigail giơ hai bàn tay nó lên. Hao nhăn mày không hiểu. Nó vẫn giơ thẳng hai bàn tay, hướng về cậu và kiễng chân như muốn chạm vào cậu. Hao ngần ngừ rồi hơi cúi mình xuống. Đoạn hai bàn tay Abigail áp chặt lấy hai bên xương hàm của cậu và kéo Hao xuống đến khi gương mặt cậu sát cạnh nó. Góc chuyện audio.com. Bàn tay nó lạnh như băng giá. Abigail hơi nghiêng mình, ghé vào tai Hao và mấp máy môi. Hao thậm chí không nghĩ nó đã nói gì. Nó chỉ thở, và tiếng thở ấy thổi vào tai Hao như những lời nói. Cậu ngạc nhiên nhìn con bé, mặt đối mặt, Abigail buông tay mình xuống và lùi lại đằng sau cho đến khi nó biến mất vào trong bóng tối. Nửa đêm hôm ấy, Hao ra khỏi lâu đài. Weinberg chìm trong sương. Tòa lâu đài bóng đêm của Erica Motors khoác vẻ ảm đạm và rùng rợn, chìm sâu trong sương khói vùng Weinberg. Ở miền đất này, mùa đông không có tuyết, thay vào đó là hơi sương ẩm ướt cả ngày và đêm cùng với những trận mưa phùn rả rích. Eric là người nắm giữ quyền lực cao nhất về quân đội trong hội đồng. Khi anh ta vẫn còn say giấc nồng với hai cô gái tóc đỏ xinh đẹp trên cái giường chừng như rộng hơn bình thường, thì một người tiểu quản xuất hiện. Ngươi đang làm phiền ta đấy, Eric nói và cựa mình. Anh ta chẳng mặc gì, vắt ngang qua người chỉ có một cái mền mỏng, vắt một tay qua bụng cô gái nằm bên trái mình. Xin ngài đấy, đức ngài. Tên tiểu quản run rẩy. Ngài Lucifer đang đứng chờ ở bên ngoài, và có vẻ ngài ấy đang tức giận chuyện gì đó. Eric ngóc đầu dậy, thật sao, tên kia gật đầu, anh ta thở dài một tiếng và uể oải dậy. Hao đứng ngoài hành lang tầng 4, ngay bên ngoài phòng ngủ của Eric. Hành lang này bao gồm những ô cửa kính rất lớn, kê sát nhau và không có rèm, toàn bộ đều là hình tròn nhưng không thể mở ra. Vài bớt trắng xương, hơi xương mờ đọng lên cửa kính và chảy xuống như nước mắt. Đừng nói cậu đến đây vì vụ việc cô gái kia, Eric bước ra với người tiểu quản đi sau. Anh ta ra hiệu cho ông ta đi khỏi, tay vẫn bận sắn cổ áo. Phải, Hao nói, hai bàn tay xò túi áo. Cậu quan sát Eric xét ra, anh ta trông chẳng hơn tuổi cậu là bao, với vẻ ngoài quyến rũ và trẻ trung ấy. Nhưng Hao biết tuổi của Eric không dưới 50, anh ta đã làm việc trong hội đồng từ rất lâu rồi. Eric trông không hứng thú lắm, chuyện đó ngoài tầm kiểm soát của tôi muốn mãn hạn từ cho cô ấy, cậu nói thẳng với Eric. Tôi không thể, Eric gằn giọng, tôi không hiểu sao cậu có thể tha thứ cho kẻ đã giết người nhà của mình, nhưng tôi không thể. Hội đồng là người quyết định, chúng ta là hội đồng. Hai người, Eric sửa lại, Ayolai sẽ giúp, vẫn là hai, Eric nói, tôi chưa từng nói tôi sẽ giúp đỡ cậu. Đó là tội phạm lục địa, Hao. Cô ta đã giết quỷ vương. Tôi nghĩ tòa tư pháp hội đồng sẽ xử thiêu theo đúng luật dành cho nữ tử tù, nếu cô ta may mắn không bị đánh gãy xương trước. Hao nuốt khan, cậu nợ hội đồng một lời giải thích, Eric nói, họ đang chờ để xét phạt cậu đấy Hao, hy vọng họ phế truất tôi. Hao lẩm bẩm, gì cơ, không có gì, nhưng Eric đã nghe thấy. Anh ta cho mày, đáy mắt ánh lên sự bực bội. Tôi không hiểu, Hao, cậu đang đặt cược cả cuộc đời mình vào một cô gái đấy. Như thế có đáng không? Anh cũng cả đời chỉ biết đến gái còn gì. Eric bối rối, nóng mặt, ít nhất tôi chẳng quan tâm đến họ sống chết ra sao. Tôi không mù quáng trước họ, vậy đó là cách anh gọi hả? Mù quáng ấy, không phải sao, hãy nghĩ về việc này đi, Hao. Vào phiên tòa xét xử cậu cũng sẽ phải có mặt đấy. Đừng làm gì dại dột, anh ta nói rồi bỏ vào phòng luôn. Hao bám lấy thành tường trong cơn chóng mặt mà rượu để lại. Cậu ngước nhìn bầu trời quay cuồng như trong chóng. Eric sẽ không thể hiểu, anh ta không bao giờ hiểu được. Và điều cậu làm hoàn toàn đi ngược lại với lời của anh ta. Dại dột, cách chương.